Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chuồng chim. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy tại phụ mẫu trong nhà ăn cơm sau, về tới nhà mình tiểu viện liền bắt đầu dựng chuồng chim. Tất cả mọi thứ đều dự đoán làm xong, đồng thời tại địa phương trọng yếu còn biên lên số, còn lại chính là lắp ráp. Trừ trang chuồng chim, còn được vây lưới sắt, phòng ngừa một chút ăn thịt tiểu động vật tiến vào chuồng chim trong. Hiện tại tiểu ngỗng còn nhỏ cũng không có bản thân năng lực bảo vệ. Nếu như chờ lấy ngỗng trưởng thành thôn bá, có hay không lưới cái kia cũng không có vấn đề gì. Từ trong nhà đem vật liệu khiêng đến phòng về phía tây sườn núi dưới. Nơi này là Biên Thụy tỉ mỉ chọn lựa. Một năm bốn mùa nơi này đều không có gió gì, cho dù là mùa đông gió bắc cũng sẽ bị sườn núi ngăn cản. Đây là một mảnh tiểu lâm từ vị trí trung tâm, bình thường không có người nào đến. Biên Thụy cảm thấy thích hợp bản thân thỉnh thoảng làm một ít động tác cái gì. Về phần cân nhắc đến hướng gió vấn đề, Biên Thụy đến không phải sợ trông nom việc nhà chim cho đông lạnh. Chủ yếu sợ chuồng chim phân vị theo cơn gió thổi tới nhà mình trong sân nhỏ. Nếu là như vậy coi như có thứ để xem rồi. Ngẫm lại xem ở trong viện ngồi triển khai cái bàn nhỏ ăn chính đẹp đây. Đột nhiên một luồng cứt gà vị theo trước mũi thổi qua. Kia là cỡ nào ướt át thao a. Tây sườn núi phía dưới có khối bình địa nhỏ. Biên Thụy đã dùng cưa máy đem phía trên tiểu bụi cây, gai nhỏ tùng cái gì đều cho thu thập, hiện tại nhất định là một mảnh bằng phẳng núi đá địa phương. Đem trên vai vật liệu buông ra, Biên Thụy quay đầu lại hồi trong viện đi, tiếp tục đem vật liệu khiêng ra đến. Qua lại tầm 10 chuyến Biên Thụy lúc này mới đem tất cả vật liệu đều khiêng đến trên đất trống. Cuối cùng một chuyến cùng vật liệu cùng đi còn có một chút công cụ, giống như là mộc nện cái gì. Bởi vì tất cả đều là mộng và chốt kết cấu, vì lẽ đó giống như là cái đinh loại này đồ vật liền không dùng đến. Thiết chùy cái gì cũng không phải dùng để gõ chuồng chim, mà là dùng để đợi lát nữa nện chiên tử kéo lưới sát. Đồ vật đều chuyển tới, Biên Thụy vòng lên chùy nhỏ tử bắt đầu làm việc. Đầu tiên là dựng khung, cũng chính là chủ bảo đảm dàn khung. Tất cả dàn khung chuẩn bị xong sau, chuồng chim bộ dáng cũng liền không sai biệt lắm ra. Dàn khung tốt sau, Biên Thụy trước được đồ dùng vặt vãnh đánh gậy, để trần tử là xử lý qua. Phía trên sơn mấy tầng thiên nhiên sơn sống, tầm 10 năm bên trong chống nước phòng ẩm là không có một chút vấn đề. Trải tốt để trần tử về sau, còn được tải để trần tử càng thêm bên trên một chút giá đỡ, như vậy có lợi cho giảm bớt đánh gậy áp lực. Răng, răng, răng. Biên Thụy cầm trong tay tiểu mộc chùy gõ lấy bên cạnh đánh gậy, đem chuồng chim bốn phía bên cạnh tường đánh gậy nhập vào đã khảm tốt hỏng bét từ trong. Mỗi một khối tấm ván gỗ đều có số hiệu, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự lên cao. Biên Thụy, Biên Thụy. Ngay tại Biên Thụy đập đập chính này thời điểm, trong lỗ tai truyền đến Nhan Lam tiếng hô hoán. Nơi này đâu? Biên Thụy lớn tiếng trả lời một câu. Chỗ nào a? Bởi vì Biên Thụy tại bên trong cánh rừng nhỏ, Nhan Lam căn bản không phát hiện được. Chỉ là nghe được thanh âm lấy nàng nhĩ lực là phân biệt không ra Biên Thụy vị trí. Biên Thụy há miệng nói ra. Nơi này, hướng sườn núi hạ đi hai bước, có cái ẩn nấp một điểm tiểu đạo, người nhìn kỹ một cái liền có thể tìm được. Tiểu đạo bên cạnh có viên hồng tùng, thuận tiểu đạo tiến đến, ta ngay tại bên trong cánh rừng nhỏ. Người tránh bên trong cánh rừng nhỏ làm gì, việc không thể lộ ra ngoài. Nhan Lam vừa nói một mặt thuận Biên Thụy nói phương hướng đi. Hướng sườn núi hạ đi hai bước quả nhiên thấy một gốc hồng tùng, bên cạnh có một đầu không thấy được tiểu đạo, nói là tiểu đạo, mặt đường liền một chân đều bày không xuống. Vừa sáng sớm bởi vì tránh ánh nắng, nhánh cỏ bên trên còn có rất nhiều hạt sương. Xây chuồng chim a, đi không sai biệt lắm chừng 30 mét dáng vẻ. Nhan Lam cảm thấy mình ánh mắt một rộng, trước mặt mình xuất hiện một cái chừng 100 bình đất trống. Biên Thụy bàn tiệc mà ngồi, tay phải một cái mộc nện, tay trái vịn một khối đánh gậy, chính tả đại ca một cái phải đầu một cái đem đánh gậy hướng hỏng bét trong nện. Sớm một chút xây xong, sớm một chút đem những tên kia làm tiến đến. Lại nhốt tại trong viện, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, lập tức nên có vị, Biên Thụy nói. Nhan Lam hiếu kỳ đi tới chuồng chim bên cạnh, đưa tay bên này sờ sờ bên kia nhìn một cái, một hồi lâu mới quay về Biên Thụy nói ra, người thật đúng là thổ hào, xây cái chuồng chim đều là toàn gỗ thật, ngươi nhìn một cái này vật liệu. Biên Thụy bên này làm chủ gian khung vật liệu đều là 10cm vuông gỗ thật vật liệu. Cái đồ chơi này dùng chuồng chim bên trên là có chút xa xỉ. Bất quá ai bảo Biên Thụy không gian sinh đầu gỗ như chơi đùa đâu. Phạt liền dài không cần cũng không thích hợp. Bàn về rắn chắc đến tự nhiên là giá thép tốt, nhưng là giá thép đòi tiền. Vật liệu gỗ tử không cần tiền a. Có việc nói sự tình. Không có việc gì tới phụ một tay đem vật kia đưa cho ta, Biên Thụy cũng không nhìn Nhan Lam. Tự mình tiếp tục làm việc lấy trong tay sống. Nhan Lam nghe chuyển tới đem Biên Thụy muốn đồ vật cho hắn đưa tới. Đồng thời hỏi, người nhà kia lúc nào có thể ở lại người? Chờ thêm lương ao ước ngói, dùng hỏa một nướng liền là được rồi. Làm sao rồi nhà các ngươi phụ mẫu sốt ruột chờ sợ nhà mình khuê nữ tại chúng ta nơi này ăn đau khổ? Biên Thụy cười hỏi, Nhan Lam nói, cha ta nghĩ đến, bất quá không phải là vì ta, mà là vì ngươi mà đến. Biên Thụy nghe kinh ngạc nói, vì ta, làm gì muốn cho ta nói nàng dâu hay sao? Ha ha ha, Nhan Lam cũng không để ý Biên Thụy nói bậy. Hai người từ lần trước một khúc sau, tình cảm tăng trưởng rất nhanh, nếu như nói trước kia chỉ là miễn cưỡng xem như bằng hữu, hiện tại tuyệt đối xem như chí hữu, cùng Hồ Thạc bọn hắn không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Hảo bằng hữu ở giữa liền không có cần phải làm nhiều như vậy tình thế chủ nghĩa cái gì. Nghĩ chỗ nào nói đến chỗ nào, liền xem như sinh khí một lát nữa cũng liền tiêu tan. Lần trước ngươi không phải đưa ta một bộ mình gặp thư họa a? Ta lần này trở về mang theo trở về, cha ta kia là như nhặt được chí bảo a, nhìn đều quên ăn cơm. Nghe Thiết Lập là ngươi gặp, trông mong chuẩn bị tới cùng ngươi thảo luận một chút hội họa. Biên Thụy nghe cười nói, lão gia tử kia phải thất vọng, ta liền sẽ gặp, nếu để cho ta họa, ta căn bản nắm chắc không ngừng phân tắc. Hồ lộng một cái người ngoài nghề vẫn được. Thật học qua một điểm hội họa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chủ yếu là thảo luận nha. Cha ta cũng toàn một chút thư họa. Rất nhiều đều là danh gia tác phẩm. Hắn chuẩn đến lúc đó lấy tới cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức một chút cái gì. Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe mắt liếc Nhan Lam. Nhà các ngươi lão gia tử lai lịch gì? Thế mà còn có không ít danh nhân tranh chữ. Cha ta trước kia bằng hữu nhiều. Rất nhiều đều là thư họa gia. Chỉ bất quá hắn dù yêu thích thư họa, nhưng là trình độ đồng dạng tại đạo này bên trên không có gì thiên phú. Cũng liền tự ngu tự nhạc cái gì, Nhan Lam nói. Cái kia không có vấn đề. Có miễn phí họa nhìn. Biên Thụy tự nhiên vui lòng. Còn có chùy không có. Ta cũng tới nện một đập, Nhan Lam thấy Biên Thụy việc này làm nhẹ nhõm. Thế là há miệng nói, Biên Thụy nghe lập tức nói, bên kia có cái tiểu mộc chùy, bất quá ngươi phải cẩn thận nện, quá dùng sức đem đánh gậy cho mang sai lệch hồ lô. Ta còn được một lần nữa làm, yên tâm đi, ta làm việc ngươi yên tâm, Nhan Lam trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất từng bước một rời đi qua. Cầm mộc chùy trở về, khối đó, tiêu lấy số một chính là người bên kia phía dưới cùng nhất, Biên Thụy gặp nàng tùy ý cầm một khối. đánh gậy liền hướng trong máng thẻ lập tức lên tiếng nói. Không phải không sai biệt lắm sao? Khác nhau ở chỗ nào? Nhàn Lam nhìn một chút số 1 cùng mình trên tay số 5 đánh gậy hỏi. Biên Thụy nói ra, ngươi chú ý tới phía trên âm dương rãnh không có. Ngươi nhìn kỹ có thể nhìn ra có cái gì khác biệt à? Biên Thụy hỏi, Nhàn Lam nhìn một chút, miệng trong phát ra một tiếng à. Bởi vì số 1 đánh gậy phía dưới cùng nhất là cái âm rãnh. Mà dàn khung thì là nhất đạo dương chuẩn. Mà số 5 đánh gậy hai bên một mặt dương rãnh một mặt âm rãnh. Vì cái gì làm như thế? Biên Thụy nói ra, chống nước, nếu như trời mưa thời điểm nước mưa liền xem như chảy đến đi cũng không sống được. Sẽ còn bởi vì tác dụng của trọng lực chảy ra, nếu như phía dưới cùng nhất là âm rãnh, nước mưa liền sẽ tích tại trong máng. Một hai lần không có quan hệ gì. Năm rộng tháng dài xuống tới khung cùng khối này đánh gậy liền sẽ nát. Nhiều nhất 2 năm cái này dàn khung liền phải đổi. Mà như thế một chỗ lý, trừ phi là chưa nước, bằng không đường nối địa phương cũng không chứa được nước. Chấm ngoặc kép, Nhàn Lam nghe rất là bội phục. Người thật giỏi, cái này đều nghĩ đến. Ta thật có điểm hiếu kỳ, người còn có cái gì sẽ không làm sống à? Có, sinh con ta sẽ không, Biên Thụy trêu ghẹo nói. Nhàn Lam nghe cười ha ha nói. Hiện tại nam nhân cũng có thể sinh con. Lần trước ta giống như nhìn thấy một cái ngoại quốc nam tử liền sinh con. Ngoặc kép, Biên Thụy nghe rất im lặng. Hai người cùng một chỗ có nói có trò chuyện. Rất nhanh từ phía tường đánh gậy liền bị vây tốt. Phía trên liền chỉ còn lại một cái mái hiên. Mái hiên kỳ thật càng đơn giản hơn. Thành tựu mấy tên hình người giá đỡ như thế một chuỗi. Dùng mấy cây tròn lương như thế liên tiếp. Sau đó thẻ vào dàn khung bên trên đã sớm lưu tốt hỏng bét từ trong. Sau đó dùng lỗ ban trừ như thế một khóa. Nếu như không hiểu cơ quan căn bản mở không ra. Nhưng là đối với người biết đến nói mở ra cũng rất nhẹ nhàng. Phía trên liền không thể dùng tấm ván gỗ. Phải dùng chống nước chiên. Trải lên tầng một chống nước chiên sau. Lại ở phía trên trải lên tầng một ngói. Chính là bình thường ngói xám. Toàn bộ chuồng chim liền xem như hoàn thành. Nha, rất xinh đẹp a, nhà các ngươi gà trụ khởi biệt thự. Nhàn Lam đối với Biên Thụy tạo cái này chuồng chim rất hài lòng. Nhìn xem lớn nhỏ đều có thể cho tiểu hài tử làm căn phòng ở bên trong chơi đùa. Đừng lo lắng a, còn có sống không có làm đâu. Biên Thụy nhìn thấy Nhàn Lam chống nạnh. Một bộ chỉ điểm giang sơn hương vị, lập tức nói, con có, Biên Thụy nói, nhiều mới mẻ à, hiện tại cái này gà còn không có thích ứng, có thể trong này ngốc ở à, đương nhiên phải đem nơi này vây một vòng lưới sắt tử. Đóng lại mấy ngày, chờ lấy bọn chúng quen thuộc mới có thể biết trở về nơi này ở, nếu không còn được hướng trong viện chạy. Nhàn Lam nghe bắt đầu học Biên Thụy dáng vẻ, dùng thiết chùy nện lên cái khoan sắt. Không được, ta không làm được dạng này sống. Một cây cái khoan sắt còn không có đánh đâu. Nhàn Lam không làm, nện cho không biết bao nhiêu lần. Cái khoan sắt vẫn như cũ là lập không ngừng. Nhàn Lam có chút thất vọng, Biên Thụy nhìn cũng không có cưỡng cầu. Nếu không như vậy đi, người qua đây giúp ta vịn cái khoan sắt. Nhàn Lam đi tới, theo Biên Thụy trên tay nhận lấy một cái băng gạc găng tay đeo lên trên tay. Sau đó hai tay lúc lên lúc xuống đỡ cái khoan sắt. Phi, Biên Thụy hướng trong lòng bàn tay phun một bãi nước miếng. Hai tay vòng lên đại chùy chuẩn bị hướng tiêm đầu gõ đi. Ngừng, Nhàn Lam nói, Biên Thụy nháy mắt thu lại đầu búa. Làm sao rồi, ngươi có hay không chính xác? Nhàn Lam hỏi, Biên Thụy nói đùa nói ra, sợ cái gì, người khiêu vũ lại không dùng tay, gõ mất một hai cái không có chuyện gì, một cái ta đều không muốn ném. Nói đùa, yên tâm đi, ta có chính xác, đỡ được rồi, Biên Thụy nói, đang, Nhàn Lam đành phải nghiêng đầu đi, không dám nhìn Biên Thụy vòng thiết chùy. Theo một thanh âm vang lên qua, Nhan Lam quay đầu tới phát hiện trong tay cái khoan sắt đã xuống đất tầm 10 cm. Lại là đương đương hai lần, cái khoan sắt bên trên bạch tuyến vừa vặn đứng tại mặt đất vị trí. Người khí lực thật là lớn a, Nhan Lam khen. Biên Thụy nói, đó cũng không phải là, ta mỗi ngày cơm cũng không phải ăn không. Tốt, kế tiếp, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người chính chuyển qua một cái thiên vị lên. Vẫn không có động thủ, Biên Thụy điện thoại di động trong túi vang lên, móc ra xem xét, phát hiện là Chu Chính đánh tới. Thế là Biên Thụy ra hiệu Nhan Lam nghỉ ngơi một chút. Mình thì là tiếp lên điện thoại. Huy, sự tình gì? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, ta làm cho ta nữ nhi mang tiểu lễ vật đến. Hôm nay chú ý kiểm tra và nhận một cái. Ta đoán chừng không sai biệt lắm lại có một cái giờ liền sẽ đến. Chu Chính theo New Zealand trở về thời điểm liền nói cho tiểu nha đầu mang theo lễ vật. Nhưng là lại không nói là lễ vật gì. Chỉ nói là tiểu nha đầu khẳng định thích. Biên Thụy tưởng tượng nha đầu thích là được. Dù sao cũng không phải mình dùng tiền. Thế là liền không có hỏi nhiều. Một mực đang chờ Chu Chính cái gọi là kinh ngạc vui mừng. Ta đã biết, đợi lát nữa ta đi kiềm chế nhìn. Cũng không biết tiểu tử ngươi tặng đồ vật là cái gì. Thần thần bí bí, Biên Thụy cười nói. Chu Chính nói, tặng quà liền phải thần bí mà. Đi, không nói, ta còn có buổi họp muốn khai. Chu Chính nói xong bộp một tiếng cúp điện thoại. Lễ vật gì? Nhan Lam thật tò mò. Biên Thụy đem điện thoại thăm dò về tới túi quần tử trong. Ai biết giả thần giả quỷ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.